Xuyên thành di đi làm sao bây giờ? Chương 24, góc truyện audio.com. Edit Lily ca lượt sánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ vào trong căn phòng in trên sàn nhà vài hình. Thù kỳ quái, thân thể người đàn ông ở trên giường giật giật vài cái có. Vẻ như hắn không quá quen thuộc với cơ thể này, ánh nắng chiếu lên trên gò má hắn nên lúc mở mắt ra hắn lại có cảm giác như bị cái gì đó đâm vào vậy, phải mất một lúc sau hắn mới có thể thích ứng. Dùng một tay che chán lại, Quân Di Yong từ từ ngồi thẳng người dậy, trong nháy mắt. Hắn cảm thấy vô cùng hoảng hốt, hắn xòe hai bàn tay ra rồi cúi đầu nhìn, đây không phải là cái vuốt mèo nữa, đây chính là bàn tay của hắn mà, lại nhìn quần áo trên người, đây không phải là bộ quần áo mà người phụ nữ kia mặc ở đại hội âm nhạc hôm qua sao, nhớ hôm qua sau khi về nhà cô ấy. Cứ thế đi ngủ luôn không thèm thay ra nữa mà, Quân Di Yong nghĩ, tới đây lại nhanh chóng leo từ trên giường xuống, bước nhanh tới phòng. Tắm, gương mặt hiện lên trong tấm gương là chính mình không có sai, Quân Di Yong sờ sờ mặt mình nghĩ thế mà hắn lại có thể trở về, hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp hắn cũng không được vui vẻ như trong tưởng tượng. Cuối cùng là thế nào? Sau đó hắn tìm kiếm khắp căn phòng, nếu như hắn đổi lại cũng không tìm thấy con mèo kia cho nên. Người phụ nữ kia cũng đã trở về thân thể của mình rồi sao, như vậy. Cũng rất tốt, Quân Di Yong thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon, hai tay đỡ trán thở dài một hơi. Hắn đoán kết cục rất nhiều lần, nhưng cũng chưa đoán được là như thế này, ai về thân thể của người đó cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quân Di Yong nghĩ một chút liền đứng dậy vào phòng tắm tắm một cái, hắn mang quần áo ném vào trong máy giặt quay người đi ra thoáng nhìn qua túi đồ ăn cho mèo còn giang giờ đang ở một góc, hắn do dự một chút nhưng vẫn đóng gói nó vào một cái túi rồi cho vào thùng rác, rốt cuộc sau này Quân Di Yong hắn sẽ không phải ăn những thứ này nữa. Sau khi Song Hy Eun làm xong thủ tục xuất viện liền lên xe cha, đi về nhà cùng cha mẹ và em trai. Cô ngồi trong xe lại bất giác nhớ đến con mèo kia, nhưng mà bây giờ mình đã về rồi thì chắc Quân Di Yong cũng đã trở về thân thể của hắn rồi nhỉ, hẳn là sau này hai người bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Song Hy Eun nắm chặt góc áo của mình, sóng mắt không có bất kỳ lưu động gì. Song Yeom, hôm nay em không cần đi học sao? Song Yeom nghe đột nhiên cười. Chị quên rồi sao, bây giờ đang được. Nghỉ mà, hắn vừa nói vừa không sợ chết lấy tay sờ trán Song Hy Eun. Chị lại phát sốt rồi hả, có cần quay lại bệnh viện kiểm tra một chút? Không, Song Hy Eun trừng mắt liếc hắn một cái rồi lại quay mặt. Đi, Song Yeom hi hi ha ha yên tĩnh trở lại, thật là không quen với kiểu chị gái không đánh người như vậy. Lee Hae In ngồi ở ghế kế. Bên tài xế đầu lại nói, Song Yeom, chị con vừa mới ra viện con đừng, có mà cố ý chọc tức nó, có nghe thấy không hả? Lại nói với Song Hy Eun, sau khi về nhà con phải nghỉ ngơi thật tốt, mẹ sẽ làm canh cho con bồi bổ, còn một thời gian nữa mới khai giảng nên tranh thủ lúc này phải bồi bổ cho con nhiều một chút. Song Hy Eun nghe xong gật nhẹ, đầu vết thương khi xảy ra tai nạn xe cộ của cô đã sớm lành lại, bây giờ cũng không tồn tại vấn đề gì lớn, mẹ nói rất đúng, bây giờ cô phải cố gắng nghỉ ngơi sau đó mới có thể đi học lại một lần nữa, sau khi tốt nghiệp rồi mới có thể kiếm được công việc tốt một chút, như vậy mới là đường đi của một người bình thường như cô. Góc truyện audio.com. Bất chi bất giác cô ngủ mất, lúc cô tỉnh lại là bị mẹ dịu dàng đánh thức. Hy Eun, về đến nhà rồi, tỉnh dậy đi con. Song Hy Eun quay đầu nhìn con đường xảy ra tai nạn xe cộ nửa năm trước một lần, cũng không quay đầu lại đi theo cha mẹ lên lầu. Mọi thứ vẫn như cũ, mùi vị quen thuộc, vị trí của các đồ đạc quen thuộc, còn có người thân ở bên cạnh. Lee Hae In dắt tay Song Hy Eun lên phòng của cô, ấn cô ngồi lên giường, kéo tay cô nhẹ nhàng nói. Cuối mỗi tuần mẹ đều mang vỏ chăn trong phòng, con giặt sạch một lần, chờ đợi con tỉnh lại có thể về nhà ở một cách thoải mái. Song Hy Eun đột nhiên nhào vào trong ngực mẹ. Mẹ, cô nhịn không được khóc thút thít, cô không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi cô không khóc, qua nhiều năm như vậy cô đều tự bọc quanh mình một lớp vỏ, để cho mình giống như một người đàn ông, nhưng thật sự bây giờ cô không nhịn được nữa cho nên cho phép cô có thể khóc một lần. Sau khi khóc cô vẫn sẽ là một Song Hy Eun như cũ. Mẹ vẫn giống như lúc cô còn nhỏ, vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành cô, rất nhanh Song Hy Eun ngủ thiếp đi, Lee Hae In rón rén đi ra khỏi phòng. Khép cửa lại, nói với Song Yeom, mở nhỏ tivi một chút, để chị con còn ngủ. Song Yeom không có chút oán giận nào, cầm điều khiển cho nhỏ âm lượng xuống, Lee Hae In hài lòng đi tới phòng. Bếp cha bọn nhỏ ngồi ở trên ghế salon xem báo, nhưng thứ làm bà vui vẻ chính là qua chuyện của chị gái đứa con trai nghịch ngợm của bà có thể trưởng thành hơn, trong thời gian nửa năm chị hắn hôn mê hắn ngày càng trưởng thành hơn, ngoại trừ cái lần đánh nhau kia. Buổi tối mẹ làm một bàn thức ăn ngon, Song Hy Eun ngủ một giấc cảm thấy có lực hơn nhiều, cả người cảm thấy vô cùng có tinh thần. Cô rửa mặt chải đầu cho cả người có vẻ rực rỡ hẳn lên. Theo bản năng cô muốn đi lấy đồ ăn cho mèo, sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được bây giờ cô đã trở lại. Không có con mèo kia, không có Quân Di Yong. Lúc ăn cơm, không biết vô tình hay cố ý, Song Sung Yeom nói đến nam thần Lee Yong Suk của cô. Chị có biết không, dạo này nam thần của chị có rất nhiều chuyện. Đầu tiên là quay phim cùng Quân Di Yong, sau lại công bố tình cảm với EU. Song Hy Eun nghe xong đột nhiên buông đũa xuống. Song Sung Yeom vô ý nhìn thấy có vẻ như một giây sau cô sẽ nổi bão liền im lặng. Ai ngờ Song Hy Eun nổi bão thật, lại nói thêm một lời nữa. Chị lấy băng dính dán miệng em lại. Song Sung Yeom vùi đầu vào bát ăn bắt đầu nhai nhồm nhoàm, nhỏ giọng lầu bầu nói. Xem ra đã hồi phục thật rồi. Im lặng quá một giây, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, hắn lại ngẩng đầu lên nói. Chị, đột nhiên em nhớ tới một việc. Song Hy Eun đang ăn cơm, dùng vẻ mặt không có bia tình nhìn hắn. Nói, ngày Lee Yong Suk công khai tình cảm, tài khoản in của chị bị người khác đăng nhập vào. Khụ, Song Hy Eun kém chút bị sặc cơm, khuôn mặt đột nhiên trở nên quẫn bách. Có đúng không, vậy chị phải đổi mật khẩu. Nói xong cô, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm. Song Sung Yeom cũng không tiếp tục nói nữa. Quân Di Yong quét dọn phòng ở cả ngày, lại khôi phục bộ dáng trước kia, phong cách mình thích. Nhìn qua căn phòng lạnh như băng, cũng có chút hoài niệm thời gian náo nhiệt. Trước đó, hắn đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, bên trong bỏ đầy đồ người phụ nữ kia mua, xưa nay hắn không hề mua những thứ này. Tay ngừng ở giữa không trung do dự một hồi lâu, cuối cùng hắn lấy một chai rượu từ trong đó ra mới đóng cửa tủ lạnh vào khách trương.